Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1346. Đệ 1346 chương cạnh tranh rất lớn. Tiêu Bách nói làm đang ngồi mấy người hứng thú càng sâu. Phòng Ngọc cười tiếp lời nói. Bằng không lấy ta cùng lão Tiêu kinh nghiệm cùng đáy. Chúng ta ở mấy năm trước là có thể thăng cấp đến Linh Đế. Cũng không cần vẫn luôn đem tu vi áp chế ở Linh Thánh Đỉnh, tại đây một năm chung. Các ngươi bốn người cũng muốn tận khả năng tăng lên tu vi. Rốt cuộc Thiên Không Thành chung cất giấu vô số đại cơ duyên. Chính là đại nguy hiểm cũng không ít, hắn dừng một chút nói. Đến lúc đó chúng ta không đơn thuần chỉ cần ứng đối Thiên Không Thành bản thân nguy hiểm. Còn muốn ứng đối đến từ mặt khác dị vị giao diện chủng tộc công kích hoặc là tranh đoạt các. Người đối Thiên Không Thành như vậy hiểu biết, trước kia đi qua sao? Liêu Ngàn tò mò hỏi. Phòng Ngọc lắc đầu, chưa từng đi qua, Thiên Không Thành tin tức tại hạ tứ cảnh coi như là cơ mật. Chính là ở thượng tam cảnh lại không phải cái gì bí ẩn, mỗi đến Thiên Không Thành sắp mở ra phía. Trước mấy năm, thượng tam cảnh nội các thế lực lớn liền sẽ hoa số tiền lớn thu mua không trung lệnh. Không ít trong lúc vô ý được đến lệnh bài lại bởi vì tu vi hạn chế hoặc là thực lực từ bỏ người. Liền sẽ cùng các thế lực lớn giao dịch. Tiêu Bách bật cười nói. Không tồi, nếu không phải ta này cái không trung lệnh là ở đi vào hạ tứ cảnh khi mới được đến. Sợ là cũng muốn cống hiến đi ra ngoài, Phong Thần tâm tư vừa chuyển cười hỏi. Đó có phải hay không ý nghĩa chúng ta tiến vào Thiên Không Thành lúc sau sẽ gặp được không ít đến. Từ thượng tam cảnh người. Đương nhiên, tuy rằng không trung lệnh phân tán ở khác nhau vị giao diện. Chính là mỗi cái giao diện như thế nào đều có thể phân đến thượng trăm cái. Thượng tam cảnh nội không trung lệnh tùy cơ xuất hiện tỷ lệ có thể so hạ tứ cảnh nhiều hơn. Tiêu Bách gật đầu nói, Phong Thần gật đầu, cạnh tranh thật đúng là đại, cạnh tranh xác thật rất lớn. Bất quá Thiên Không Thành phi thường khổng lồ, liền tính đến lúc đó cầm trong tay không trung lệnh tiến vào người hiểu rõ vạn. Nhưng phân tán khai, chúng ta cũng nên sẽ không gặp được quá nhiều. Tiêu Bách không thèm để ý nói. Hắn cùng Phòng Ngọc nếu không phải gặp được hạ tứ cảnh đã chịu vực sâu hơi thở đột biến tình huống. Căn bản không có tiến vào Thiên Không Thành cơ hội. Thực lực của bọn họ ở Linh Thánh Trung tuyệt đối coi như là số một. Bởi vậy đối gặp được đối thủ cạnh tranh cũng không phải thực lo lắng. Ngược lại tương đối lo lắng Thiên Không Thành nội nguy hiểm mà đi, điều này cũng đúng. Đến lúc đó chúng ta bảy người có thể tự nghĩ ra mấy cái lấy thực văn cấm chế là chủ công phòng nhất. Thể trận hình, đối an toàn cũng có thể nhiều vài phần bảo đảm mà đi, Liêu Ngàn đề nghị. Phòng Ngọc cười gật đầu. Chúng ta cũng đang có ý này. Lần này chúng ta một tổ người có các ngươi bốn gã hạ tứ cảnh nội mạnh nhất thực văn đại tông sư ở. Nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, bọn họ phía trước mời Ngô Thanh Thiền cùng. Phong Thần kỳ thật cũng không phải hướng về phía thực văn tiêu chuẩn đi. Nhưng hiện tại phát hiện hai người ở thực văn thượng thiên phú tạo nghệ chút nào không thể so không. Tôn Diễn kém sau, Phòng Ngọc cùng Tiêu Bách đều thực kinh hỉ. Một cái đoàn đội có bốn gã thực văn đại tông sư. Thêm chi Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần thực lực cường hãn. Thủ đoạn ùn ùn không dứt. Tất nhiên sẽ so đồng dạng cầm trong tay không trung lệnh tiến vào mặt khác đội ngũ càng có ưu thế. Hy vọng đi, Ngô Thanh Thiền đám người cũng ôm không ít chờ mong. Man hoang cảnh cùng Hải Lan cảnh giáp giới, yếm ở ma hoàng thảo phụ ra dưới tác dụng. Chỉ tốn một tháng thời gian liền đến Hải Lan cảnh. Hải Lan cảnh thành trì toàn bộ thành lập ở biển rộng thượng các lớn nhỏ trên đảo nhỏ. Hải đều sừng sững sao chỗ sâu trong trung ương một tòa khổng lồ trên đảo. Từ xa nhìn lại, khổng lồ đồ sộ trên biển thành trì nguy nga đồ sộ. Mang theo một loại dị vực phong tình, phối hợp lên làm người cảm giác mới mẻ. Hải Lan cảnh chủ đã sớm thu được mấy người sắp đã đến tin tức. Mang theo vài tên Hải Lan cảnh cao tầng chờ đợi, nhìn thấy yếm bay tới. Trong mắt sôi nổi toát ra vui mừng. Hết chương.